Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, tại sao là cá nhân, nhìn thấy nàng đều ưa thích tới đây một câu. Vân Hoàng ca trợn trắng mắt, tức giận trừng Sở Vân Đình liếc, ta thật sự không muốn thừa nhận, ngươi không chỉ có ngốc ngươi còn mò mẫm, ta một cái lớn người sống đứng ở chỗ này. Ngươi còn tại đằng kia quỷ kêu, cái này được mắt mù tới trình độ nào? Ngươi, Sở Vân Đình nghe xong, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, thẹn quá hóa giận trừng mắt nàng. Vân Đình, linh hồ trên tay nàng. Vân Cẩm Ngọc dắt lấy Sở Vân Đình tay áo, nhắc nhở, Sở Vân Đình nắm đấm, nhìn lướt qua Vân Hoàng ca trong ngực Tiểu Bạch, chứng kiến Tiểu Bạch lúc, hắn lập tức hai mắt sáng ngời. Sau đó gắt gao trừng mắt Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca, đem linh hồ giao ra đây. Bản thái tử tha cho ngươi khỏi chết. A, nhìn ngươi người so dưa leo gầy. Không có ba lượng thịt tựa như. Như thế nào một thân da so tường thành đều dày. Làm cho nàng giao ra linh hồ. Dựa vào, những người này đầu óc như thế nào lớn lên. Vân Hoàng ca, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vân Cẩm Ngọc mắt đỏ quát, Vân Hoàng ca vuốt ve Tiểu Bạch bộ lông, cao thấp đánh giá Vân Cẩm Ngọc cùng Sở Vân Đình liếc. Sau đó sát có chuyện lạ lắc đầu, chậc chậc, thật đúng là ứng một câu kia lời nói. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ rất đơn giản a. Hai người các ngươi giống nhau không biết xấu hổ. Ngươi, Sở Vân Đình bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Hận không thể một quyền đập tới, Vân Hoàng ca lại coi như không thấy được tựa như, không ngừng lẩm bẩm, xem các ngươi lưỡng cái này thân ra độ dày, đạn pháo đều đánh không thấu a, thật là kỳ quái, quốc gia rõ ràng không có bắt ngươi cái này một thân ra đi làm áo chống đạn đâu. Sở Vân Đình cùng Vân Cẩm Ngọc nghe không hiểu nàng nửa câu sau lời nói, nhưng là, hai người bọn họ đều minh bạch. Vân Hoàng ca nhất định là đang mắng bọn hắn. Tiểu tiện nhân, người muốn chết, vội vàng đem linh hồ giao ra đây. Nếu không bản thái tử một quyền đánh chết ngươi. Chính là, Vân Hoàng ca, mau đưa linh hồ cho chúng ta. Chọc giận lời của chúng ta. Người chết cũng không biết chết như thế nào. Hai người các ngươi cái này lượng hô hấp khá lớn à. Vân Hoàng ca móc móc lỗ tai. Nha nha phì, nếu là không có khá lớn lượng hô hấp, có thể thổi ra lớn như vậy như bức, một quyền đánh chết nàng. Dựa vào, cảm tình những người này đem nàng trở thành giấy được rồi. Đúng không, ngươi, Cẩm Ngọc, chớ cùng nàng nói chuyện, trực tiếp đem linh hồ cho đoạt lấy đến. Sở Vân Đình biết rõ, Vân Hoàng ca không có gì hay lời nói, ngăn cản vừa định phản kích Vân Cẩm Ngọc, hai người đối xem liếc. Bốn cái trong mắt ngay ngắn hướng bắn ra ra mãnh liệt sát ý. Sau đó, hai người bọn họ nhất trí quay lại đầu thương, vây công Vân Hoàng ca, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn đoạt lão nương thú sủng. Vân Hoàng ca giọng mỉa mai cười, bất động thanh sắc đem Tiểu Bạch chuyển qua trong tay trái. Sau đó nàng rút ra trường kiếm mân ni, đi chết đi, Sở Vân Đình gầm nhẹ một tiếng. Thân thể bay nhanh hướng Vân Hoàng ca vọt tới. Một bên, Vân Cẩm Ngọc cũng không cam chịu yếu thế. Cầm lấy chín tiết tiên. Lại lần nữa cự ly xa công kích Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca không lắm để ý cười cười. Tiện tay đem trường kiếm ném đi ra ngoài. Trường kiếm kia thật giống như tăng mắt tựa như. Công kích tới Sở Vân Đình. Sở Vân Đình thần sắc kinh hãi. Căn bản dựa vào không gần Vân Hoàng ca. Hắn một bên trốn tránh một bên quát hỏi, Vân Hoàng ca, ngươi cái này luyện cái gì đường ngang ngõ tắt công phu? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Vân Hoàng ca sốc nhấc lên mí mắt, khẽ hừ một tiếng, bất quá là một điểm điều khiển thuật mà thôi. Về phần như vậy kinh ngạc sao? Còn đường ngang ngõ tắt, lão nương cái này nếu đường ngang ngõ tắt, các ngươi cái kia hết thảy cũng không phải chính đạo. Vân Hoàng ca, ngươi, Sở Vân Đình thập phần tốn sức cùng trường kiếm đấu. Sắc mặt tái nhợt khó coi, đáng giận, Vân Hoàng ca không có ra tay. Hắn cũng đã chiếm không được nửa điểm tiện nghi, như Vân Hoàng ca tự mình ra tay, hắn còn có thể đánh bại nàng ư? Hết chương.